Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 371, chương 373, mai mở nhị độ. Luyến trên người đọc sách võng 633 Okla. Nhanh nhất chương mới nhất, chư trưởng lão, chờ hắn đi ra, ngươi đừng lôi kéo ta. Ta nhất định một trưởng bổ hắn, ngũ tuân tài càng nghĩ càng là kích động. Dịch thần cùng Điền U Doanh cô nam quả nữ ở tầng thứ 5 ngọc các trong. Còn cởi quần áo, hình ảnh kia hắn hầu như không cần nghĩ cũng biết hắn hiện tại xem như là rõ ràng. Tông chủ cũng là không ánh mắt, còn tưởng rằng như vậy một gia hòa, sẽ có cái gì luyện đan bí mật lớn, kỳ thực chính là cái vì nữ tu. Cũng không muốn thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu gia hòa. Người như thế cũng đáng giá hắn đi thử tầm, thực sự là lãng phí tinh lực của hắn cùng thời gian, càng mấu chốt chính là bại bởi chư thanh một lò ảnh thần đan. Ngẫm lại hắn liền cảm thấy tâm can đau dữ dội. Ngũ trưởng lão, không nên kích động, vẫn là nói một chút ảnh thần đan sự, chư thanh nghi hoặc hoàn toàn không có. Trong lòng là vui sướng cực kỳ. Còn dịch thần cùng Điền U Doanh làm đã xảy ra chuyện gì? Cùng hắn căn bản không quan hệ. Đến giúp triển dư hắn đều giúp dịch thần cùng Điền U Doanh đi vào đường nối sau. Màn ánh sáng môn lần thứ hai đóng kín lên đường nối cũng không rộng lắm. Chỉ cho phép nạp một người thông qua. Lại như là ở Ngọc Thạch Sơn trong. Đào ra đường nối như thế. Có điều phi thường bóng loáng. Không hề có một chút điêu khắc dấu vết. Hai người đi rồi khoảng chừng xa 10 trượng. Liền đến phần cuối, phát hiện dĩ nhiên là đến trên vách đá treo leo như thế. Nhìn kỹ mới biết, nơi này là thiên điển các trung tâm, nhưng là một từ trên xuống dưới cái giếng. Có 25 trượng to nhỏ như bọn họ như vậy đi ra miệng đường nối có thật nhiều cái. Ngang nhau vị trí, còn có cái khác 8 cái. Hẳn là đi về cái khác thuộc tính ngọc các, có điều ở tại bọn hắn vị trí đường nối phía dưới. Là không có cái khác miệng đường nối tồn tại, mặt trên còn có rất nhiều. Xem ra chính là đi về 4 tầng trở lên những kia ngọc các trong đứng cái giếng trước mặt. Hai người cũng không có cảm giác đến cấm không cấm chế biến mất. Cái giếng đồng dạng phi thường bóng loáng êm dịu, ngược lại vệt trắng nhàn nhạt. Cũng không có vẻ hắc ám. Trên một tầng miệng đường nối đều ẩm 10 trượng mặt trên, muốn đi tới không phải là một chuyện dễ dàng. Dịch thần đang muốn dò ra miệng đường nối thử xem thì lại phát hiện cái giếng trong mơ hồ có các loại cấm chế gợn sóng. Hắn suy nghĩ một chút, đem một không hộp ngọc ném đi. Kết quả vừa bay ra miệng đường nối liền bị tuôn ra vô số đao gió, đem hộp ngọc xoắn thành bột phấn. Hai người thấy này đều là sắc mặt hơi đổi. Này nhìn như bình thản không có gì lạ, cái giếng trong dĩ nhiên ẩn giấu đi lợi hại như vậy sát trận. Hai người bọn họ nếu như tùy tiện đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị cắn giết đến không còn sót lại một chút cặn. Điền tiên tử, kích phát tấm lệnh bài kia thử xem. Dịch thần nói rằng Điền U Doanh không chần chờ, đem trưởng lão lệnh bài kích phát, đường nối trước chậm rãi hiện ra một đóa lớn khoảng một trượng bạch vân. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức bước lên, phát hiện không có chuyện gì, phi thường vững vàng. Này đóa bạch vân còn tốt vô cùng khống chế, liền dịch thần tiên phong khiến bạch vân hướng về 5 tầng thuộc tính thủy ngọc các đường nối tung bay đi. Tốc độ cũng khá là nhanh, quá trình không có bất cứ chuyện gì. Có điều vẫn là phát hiện một vấn đề. Cái này cái giếng kỳ thực cái viên trùy hình, phía dưới lớn, mặt trên có tiểu 3 tầng chỉ có 5 cái đường nối, 2 tầng chỉ có 3 cái đường nối, 1 tầng liền còn lại 2 cái đường nối. Hai người cũng không có quá để ý. Hay là càng cao cấp hơn luyện đan chi thức càng thiếu. Liền đem mấy cái loại thuộc tính chi thức đặt ở một ngọc các trong, bước vào đi về thuộc tính thủy ngọc các trong đường nối sau, bạch vân lần nữa biến mất. Dịch đạo hữu, ngươi cần tìm vật gì không? Nếu không ta ở lại chỗ này, ngươi cầm trưởng lão lệnh bài chính mình đi. Điền U Doanh suy nghĩ một chút nói rằng, người trưởng lão này lệnh bài, chỉ sợ ta dùng không được. Mở ra cấm chế hay là còn phải dựa vào ngươi. Dịch thần trực tiếp nói, cái kia đi thôi. Hai người theo gần như đường nối, đi rồi chừng 10 trượng, quả nhiên đụng tới một đạo tương đồng màn ánh sáng môn, làm sao còn không mở cửa. Dịch thần đương nhiên đi mặt sau, thấy phía trước Điền U Doanh trần chờ không mở ra màn ánh sáng môn. Liền hỏi, ngọc này các trong nên có ngươi. Điền U Doanh trầm ngâm một chút nói rằng, ngươi làm sao biết được? Dịch thần có chút kỳ quái lên. Hắn đều không thể tra xét đến ngọc các tình huống bên trong, ta là thông qua khối này trưởng lão lệnh bài, cảm giác được bên trong có ngươi, nhưng ta lại không dám xác định. Điền U Doanh nói rằng, cái kia trở lại. Dịch thần lập tức xoay người đi trở về, hắn thoáng vừa nghĩ liền hiểu được, thứ 10 cái lối đi như thế cơ mật đồ vật, vậy khẳng định không thể để cho đệ tử bình thường biết nhập khẩu ở nơi nào. Tự do ra vào nhân vật đặc biệt, cũng là đến cách màn ánh sáng môn, đều có thể biết những kia ngọc các trong có ngươi, miễn cho bị va vào. Xem ra trưởng lão lệnh bài thì có cái này tác dụng. Hai người từ đi về 5 tầng thuộc tính thủy ngọc các đường nối sau khi ra ngoài, lại thẳng đến 4 tầng thuộc tính thủy ngọc các đường nối. Dịch thần là muốn thử vận may, xem có thể hay không tìm tới thủy doanh đan. Phương pháp luyện đan lần này quả nhiên không có ai, nhưng dịch thần ở bên trong cũng không có tìm được thủy doanh đan phương pháp luyện đan. Có điều nếu đến rồi, dịch thần không khách khí, đem ngọc các trong hết thảy phương pháp luyện đan cùng dùng đến trên luyện đan chi thức một mạch toàn bộ phục chế một lần. Mắt thấy dịch thần nhạc này không đối phương Điền U Doanh nhưng không có bất cứ hứng thú gì, chỉ là cau mày ngồi ở ngọc thạch trên ghế. Những thứ đồ này tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng ngũ tuân tài một thánh thai cảnh trưởng lão nên không lọt mắt. Tuyệt đối sẽ không vì thế mà trợ giúp nàng từ tầng thứ 4 thuộc tính thủy ngọc các sau khi ra ngoài. Hai người điều khiển Bạch Vân Phi đến 3 tầng độ cao. Nơi này chỉ có 4 cái đường nối. Hơn nữa cái giếng phạm vi thu nhỏ lại đến 10 khoảng 5 trượng. Dịch thần thoáng một cảm ứng, phát hiện ngoại trừ trước kia điều thứ 9 thác nước tương ứng ngọc các đơn độc tồn tại ở ngoài, cái khác 8 cái đều 22 tương hợp lại cùng nhau. Thủy hòa, kim lôi, thổ mộc, băng phong triển dư, đinh thế giật, lâm quan sâm, địch thiên hạo, 4 người tiếp tục hướng về tầng thứ 4 đi ngược dòng mà lên. Thêm vào thuộc tính, mộc thác nước trên Thái Hồng Vũ cuối cùng triển dư không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn cứ là cái thứ nhất đạt đến tầng thứ 4 Thái Hồng Vũ theo sát phía sau. Cầm cái người thứ 2 đinh thế giật tựa hồ lại không có tranh cướp chi tâm. Chỉ lấy cái người thứ 3 lâm quan sâm cùng địch thiên hảo. Vẫn cứ là nhàn nhã, đệ tứ đệ ngũ lạc hậu phía trước 3 người rất nhiều. Có điều để triển dư vừa kinh vừa sợ chính là, hắn đều vốn là muốn nghỉ ngơi một chút, thậm chí liền như vậy tiến vào tầng thứ 4 ngọc các trong nghỉ ngơi. Có thể đinh thế giật người này vẫn cứ không có dừng lại ý tứ, tiếp tục ở hướng về tầng thứ 3 xuất phát. Triển dư trong lòng là giận không nhịn nổi, mặc dù hắn chuẩn bị tầng thứ 4 linh dược, nhưng muốn đến tầng thứ 3 hắn căn bản không nắm chắc được bao nhiêu phần. Hiện tại lại cảm thấy pháp lực tiêu hao rất nhiều, nhưng chỉ có thể nhắm mắt ngạnh trên đinh thế giật trên tầng thứ 3. Triển dư chỉ có thể cắn răng tùy tùng Thái Hồng Vũ, nhưng không có chuẩn bị tầng thứ 4 linh dược. Liền ở đệ thuộc tính, mộc, thác nước đệ tứ ngọc các trong dừng lại. Hắn mặc dù là thuận tiện giúp trợ triển dư, nhưng hắn khó khăn đã đến giúp đón lấy hắn là không thể ra sức. Lại nói hắn tiến vào thiên điển các chính là vì ở tầng thứ 4 tìm kiếm hữu dụng luyện đan chi thức, hắn mới sẽ không lẫn lộn đầu đuôi không phân rõ chính phụ. Để triển dư càng bất ngờ chính là, mặt sau nhàn nhã lâm quan sâm cùng địch thiên hảo tương tự không có dừng lại, tiếp tục ở hướng về tầng thứ ba xuất phát. Triển Dư trong lòng là thầm mắng không ngớt, nhưng cũng là liều mạng, đem một viên lâm thời tăng cao tu vi đan dược ăn vào. Ngược lại, tất cả oán hận đều toán ở Điền U Doanh trên người. Nếu như vẻn vẹn là vì trả thù Điền U Doanh, hắn đương nhiên sẽ không liều mạng như vậy. Nhưng chỉ cần đem Điền ra cái này bảo vật bắt được tay, hắn liều mạng như vậy cũng đáng. Triển Dư đỏ mắt mắt, cắn răng, kích phát tiềm lực, hướng về tầng thứ ba xuất phát. Cuối cùng kỳ tích xuất hiện, hắn thật sự làm được. Vẫn cứ là cái thứ nhất, đến tầng thứ ba hắn đã có chút không kiên trì được. Vừa tới tầng thứ ba, liền ngay cả bận bịu ngừng lại tốt vào lần này. Đinh Thế Giật không có lại xuất phát, mà là đem tiểu chu pháp khí vừa thu lại, liền tiến vào tầng thứ ba. Ngọc Các có thể mới vừa lộ ra nụ cười, lại nhìn chằm chằm trên trận pháp, đại diện cho tiểu chu điểm sáng. Hắn sắc mặt vui mừng hơi ngưng lại, một ngụm máu tươi phốc đi ra, bởi vì Đinh Thế Giật tiểu chu pháp khí ở thu vào túi chữ vật sau, đại biểu điểm sáng lập tức ảm đạm xuống, mà hắn đã sớm phát hiện, đại diện cho Dịch Thần cùng Điền U Doanh tiểu chu pháp khí điểm sáng ở tầng thứ 5 chăm chú dựa vào nhau, vẫn không hề nhúc nhích. Hơn nữa ánh sáng có chút lờ mờ, hắn vốn cho là tiểu chu pháp khí tiến vào Ngọc Các trong không có thu hồi đến duyên cớ, bây giờ xem ra dĩ nhiên là thu vào túi chữ vật. Hai cái quang điểm còn căng thẳng dựa vào nhau xuất hiện tình huống như thế, hắn cùng Ngũ Tuân Tài ý nghĩ như thế, rất nhanh sẽ nghĩ đến hai người cởi quần áo, trùng hợp đem túi chữ vật đặt ở cùng một chỗ hình ảnh. Dịch Thần, ta không đem ngươi lột da chóc thịt, rút hồn luyện phách, ta liền không tin. Triển Dư ở tiểu chu pháp khí trong phốc ra một ngụm máu tươi sau, giận dữ hét, ngẫm lại hắn liều sống liều chết, kết quả để Dịch Thần nhanh chân đến trước, ngẫm lại hắn liền muốn không nhịn được, lại muốn khí huyết sôi trào, lại phốc ra một ngụm máu tươi. Có điều tình huống này hắn cũng không có chờ bao lâu. Mặt sau nhàn nhã Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hạo đến tầng thứ ba sau, vẫn cứ không có dừng lại, bắt đầu hướng về tầng thứ hai xuất phát. Nếu như hắn đạt được người thứ nhất, còn có thể danh chính ngôn thuận đem Điền U Doanh chiếm được, để đem tất cả phẫn nộ cùng sỉ nhục phát tiết ở trên người nàng. Nhưng hôm nay liền cái này danh chính ngôn thuận cơ hội đều phải bị người cướp đi, hắn nơi nào còn có thể nhịn được, tâm tình suýt chút nữa tan vỡ. Dùng kích phát đan dược di chứng về sau, cũng vào lúc này phát tác thiên điển các bên ngoài. Ngũ Tuân Tài lần thứ hai cả giận nói, đều ba canh giờ qua đi, hai người này túi chữ vật còn cùng nhau, là một lần thời gian quá lâu dừng không được đến rồi. Vẫn là ở mai mở nhị độ, cũng không sợ bị người phía sau đi tới gặp được cái này tên nhóc khốn nạn. Ta là nhìn nhầm, sớm biết đánh cược Lâm Quan Sâm, Địch Thiên Hạo, thậm chí là Đinh Thế Giật, người nào không mạnh bằng hắn, Ngũ trưởng lão, bình tĩnh. Cái kia Dịch Thần như thế nào đi nữa không bị kiềm chế, cũng chỉ là một người ngoài, không cần nói nhiều. Ta lần này vốn là muốn trợ giúp Triển Dư chất nhi, nhưng hắn vận may không tốt lắm, đầu tiên là có Dịch Thần như vậy đầu cơ trục lợi tiểu bối, đến rồi cái nhanh chân đến trước, sau có Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hạo như vậy đối thủ mạnh mẽ, ta cũng không biết làm sao cho Triển trưởng lão bàn giao. Không nghĩ tới chúng ta Đan Đạo Tông Huyền Châu cảnh đệ tử trong còn có nhân vật như vậy, cũng ít nhiều năm lại có thể trên thiên điển các tầng thứ hai, ta đều không có niềm tin tuyệt đối. Chư Thanh thở dài thở ngắn nói rằng, có thể trong mắt nhưng mang theo sắc mặt vui mừng. Kỳ thực Triển Dư có thể thành công hay không cùng hắn quan hệ không lớn, chỉ là tiện thể giúp một chuyện mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,